Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 232, trên đỉnh chiến tranh chi chấm dứt. Dâu đen xuất hiện trực tiếp đánh vỡ hải quân bản bộ nguyên bản thế cục. Hải quân, dâu trắng đoàn hải tặc nhao nhao đều dừng lại tay tới. Nhất tề đem ánh mắt nhìn về phía dâu trắng cùng dâu đen đoàn hải tặc chiến đấu. Dâu trắng phảng phất hồi quang phản chiếu thông thường. Dĩ nhiên càng chiến càng hăng. Lấy sức một mình áp chế toàn bộ dâu đen đoàn hải tặc. Thiết bích trên, Sabo trông coi dâu trắng cùng dâu đen đoàn hải tặc chiến đấu. Khẽ thở dài một cái. Lấy nhãn lực của hắn, làm sao có thể không nhìn ra dâu trắng sinh mệnh tức sắp đi tới phần cuối. Hiện tại bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Dâu đen cũng chính là nhắm ngay thời cơ này chỉ có đăng tràng. Oanh, dâu trắng lại là đấm ra một quyền. Trực tiếp bước lui dâu đen cùng bộ hạ của hắn. Sau đó cả người một hồi lảo đảo. Một tay che ngực, một tay nắm chặt thế đao. Điều này làm cho dâu trắng đoàn hải tặc thành viên trông coi đều hết sức không nỡ. Nhưng bọn hắn cũng không có xuất thủ. Đây là dâu trắng mệnh lệnh sau cùng. Bọn họ không thể không vâng theo. Dâu đen trông coi dâu trắng ngay cả đứng cũng không vững. Còn phải dựa vào thế đao đảm đương chống đỡ. Tự tay lau mép một cái huyết. Sau đó không khỏi cất tiếng cười to. Cha, người thời đại kết thúc. Kế tiếp thời đại đem thuộc về ta. Ân ha ha ha động thủ. Theo dâu đen ra lệnh một tiếng. Dâu đen đoàn hải tặc thành viên nhao nhao động thủ. Trực tiếp đánh tới dâu trắng. Muốn giải quyết triệt để dâu trắng. Chỉ cần dâu trắng còn có một hơi thở ở. Dâu đen bọn họ liền không còn cách nào triệt để yên tâm. Chỉ là ở tại bọn hắn xuất thủ đồng thời. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở dâu trắng bên người. Nhìn thoáng qua dâu trắng. Thở dài nói, anh hùng tuổi xế chiều. Thật là đáng tiếc. Bất quá đây cũng không phải là các ngươi đám này rác rưởi có thể làm bẩn hắn uy danh nguyên nhân. Đều cho ta cút. Quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Dâu đen đoàn hải tặc phảng phất đều bỏ vào trọng kích thông thường. Nhao nhao ngược lại bay trở về. Biến hóa như thế, cũng là để cho người thất kinh. Mọi người nhìn thấy, vừa mới xuất thủ chính là cùng dâu trắng đều là hải tặc hoàng đế Long Hoàng Sabo. Không ai từng nghĩ tới. Lúc này, Sabo dĩ nhiên xuất thủ. Sengoku sắc mặt cũng phải biến đổi. Dâu trắng thở hổn hển. Nhìn thoáng qua Sabo, trầm giọng nói rằng, Sabo ngươi, Sabo lạnh nhạt nói rằng, dâu trắng. Đừng suy nghĩ nhiều, ta có thể không có ý định cứu ngươi. Chỉ bất quá có thể làm đối thủ của ta người thực sự không nhiều lắm. Ngươi coi là một cái, coi như ngươi muốn chết, cũng không thể chết ở một đám rác rưởi trong tay. Với ta mà nói là một loại vũ nhục. Dâu trắng nghe xong. Đột nhiên vừa cười vừa nói, kho lạp lạp lạp lạp thật đúng là một cái cao ngạo tiểu quỷ. Người đầy coi như là cho lão phu tiễn đưa sao. Sabo cười nhạt coi là vậy đi. Bất quá cái này dâu đen nhất hỏa nhân mệnh ta cũng nhận. Bọn họ dám đối với A xuất thủ. Kết cục liền đã định trước rồi. Sabo đối diện, dâu đen chứng kiến Sabo đột nhiên xuất thủ. Kích lui bọn họ, sắc mặt cũng phải biến đổi. Bất quá có Yami Yami Nomi Fruit năng lực hắn lúc này là lòng tin nhộn nhịp. Cười lớn nói, ân ha ha ha, Long Hoàng, Sabo. Người cũng muốn tới nhúng một tay sao? Cũng được, để ngươi kiến thức một chút ta Yami Yami Nomi Fruit lợi hại. Ám thủy, dâu đen đưa tay. Yami Yami Nomi Fruit năng lực lập tức hội tụ đến trên tay của hắn. Tay hắn phảng phất Busosoku ngạnh hóa một cái vậy. Trở nên đen kịt không gì sánh được. Lúc này, dâu đen trên mặt đã lộ ra nụ cười. Hắn phảng phất đã có thể chứng kiến Sabo bị hắn hấp dẫn qua đây. Sau đó quả đấm của mình đánh vào Sabo trên người thông thường. Nhưng nụ cười của hắn cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì vô luận hắn làm sao sử dụng năng lực, Sabo đều không hề động một chút nào. Sabo lạnh nhạt trông coi dâu đen. Mở miệng nói, dâu đen, người ngoạn cú liễu sao? Ngoạn cú liễu lời nói, ta đầy có thể tiễn các ngươi lên đường. Dâu đen vẻ mặt không tin quát điều đó không có khả năng. Ta yami yami no mi fruit đối với ngươi sao lại thế, không có bất kỳ hiệu quả đâu. Điều đó không có khả năng. Yami yami no mi fruit là mạnh nhất năng lực. Vì đạt được nó, ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Vì sao đối với ngươi không hề có một chút hiệu quả? Sabo nhạt vừa cười vừa nói, không có mạnh nhất năng lực. Chỉ có mạnh nhất năng lực giả. Yami yami no mi fruit quả thật không tệ. Nhưng cũng không phải vô địch. Kế hoạch của ngươi thật là không tệ. Đáng tiếc, trong mắt ta, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Hiện tại, nên tiễn các ngươi lên đường. Đang nói một đường, Sabo trong nháy mắt đi tới dâu đen nhất hỏa nhân trước mặt hơn hai thước địa phương. Điều này làm cho dâu đen cùng thủy thủ đoàn của hắn không khỏi kinh hãi. Nhao nhao bày ra tư thế, chuẩn bị công kích, đối mặt Sabo. Bọn họ nhất thời có một loại so với đối mặt dâu trắng áp lực càng mạnh mẽ hơn. Cái này để cho bọn họ không thể không cẩn thận. Nhưng ở hôm nay Sabo trước mặt, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ. Dâu đen nếu như chiếm được Gura Gura Nomi Fruit năng lực, lại trưởng thành mấy năm, e rằng còn có thể cùng Sabo đánh một trận. Nhưng bây giờ hắn đúng vậy Sabo mà nói. Quá yếu. Trong nháy mắt, một cực hạn lãnh trực tiếp đem dâu đen nhất hỏa nhân cho đều bao phủ đi vào. Sabo quanh thân hai trong vòng 10 thước, dĩ nhiên bay lên nhiều đóa bông tuyết hoa tuyết. Trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Mọi thứ đều phảng phất trở nên cực kỳ tĩnh mịch. Cực hạn lãnh phảng phất làm cho dâu đen nhất hỏa nhân mất đi hành động lực thông thường. Thầm nghĩ lấy muốn trốn khỏi Sabo bên người. Nhưng thân thể lại sớm đã không nghe sai khiến. Mặt ngoài thân thể bắt đầu kết băng, nhanh chóng bao trùm toàn tỉnh. Mặc dù là dâu đen, còn muốn lấy Yami Yami Nomi Fruit vùng vẫy dẫy chết, nhưng đó cũng là đồ lao vô công. Trông coi dâu đen nhất hỏa nhân triệt để biến thành khắc băng, Sabo cười nhạt, tự tay nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Trong nháy mắt, dâu đen nhất hỏa nhân khắc băng liền vỡ vụn thành vô số tế vi băng hạt. Tùy phong tán đi, một màn này làm cho tất cả mọi người đều xem ngây người. Một đăng trường lợi dụng Yami Yami Nomi Fruit chấn kinh rồi mọi người. Dâu đen nhất hỏa nhân dĩ nhiên trong khoảnh khắc liền hóa thành hư không. Sabo cường đại làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nhất là Kizaru. Hắn thậm chí hoài nghi mình nếu là ở vào dâu đen vị trí của bọn họ, chính mình có thể hay không bị Sabo cho đông lại. Dâu trắng trông coi Sabo dễ dàng như vậy tiêu diệt dâu đen nhất hỏa nhân, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Quá khứ hắn thường cầm Sabo cùng Roger đem so sánh. Nhưng hiện tại xem ra, Sabo không phải Roger. Mà Sabo cũng không phải Roger có thể so. Tương lai của hắn e rằng không chỉ là một cái hải tặc vương đơn giản như vậy. Mà Sengoku sắc mặt thì trở nên cực vi khó coi. Sabo càng mạnh, đúng vậy hải quân uy hiếp liền càng lớn. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ hải quân cũng không có thực lực đó đi đối phó Sabo. Mà giữa đường giết đi ra dâu đen hắn thấy cũng uy hiếp rất lớn. Nhưng thoáng qua trong lúc đó liền chết ở Sabo trên tay. Kế tiếp thế cục sẽ đi hướng phương nào? Sengoku cũng không thể nào đoán trước. Bất quá có nhất định có thể khẳng định. Dâu trắng gần đi tới điểm cuối cuộc đời. Đây đối với Sengoku mà nói chỉ sợ là tin tức tốt duy nhất rồi. Nhưng Sengoku không ngờ tới là dâu trắng cuối cùng vẫn là xiêm áo hắn một tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.